Ngàn năm mây vẫn bay, ngàn năm gió vẫn thổi, ngàn năm kia ngàn năm, ngàn năm sông vẫn trôi và cánh đồng vẫn xanh. Hãy